Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 nhật ký. Tiểu Huyền, ngươi hiện tại diễn xuất, là trong gương người, yêu cầu cảm xúc ngươi còn không có nắm chắc hảo. Còn có Cao Mỹ, ngươi là thiên sứ ở nhân gian vai phụ, cũng không phải vai chính. Ngươi động tác như vậy khoa trương, là phải cho ai xem? Lục Tiểu Vũ đem thủy đưa cho Mạch Thượng Tang, ngươi cũng không cần có lớn như vậy hỏa khí. Từ từ tới bái, Mạch Thượng Tang thở dài một tiếng. Ngồi xuống, các ngươi hai cái, như thế nào như vậy vãn mới đến a? Chúng ta có thể tới liền không tồi. Ngươi còn kén cá chọn canh, Mạch Thượng Tang cười khổ một chút. Đúng vậy, hiện tại ta cái này kịch bản xã, cũng chỉ có các ngươi. Như vậy có sức sống. Đúng rồi, Mạc tòa án tử, các ngươi tra đến thế nào? Chỉ cần là có đề tài, Lục Tiểu Vũ là có thể đủ xả ra một đống lớn. Có không đề tài, vì thế, Bối Kha Mạc đành phải ngồi ở bên cạnh, chờ bọn họ hai cái nói xong. Bối Kha Mạc ngồi ở bên cạnh, nhìn trên đài biểu diễn, thay đổi tên vở kịch lúc sau. Tình huống thì tốt rồi rất nhiều. Khúc Hiểu Uyển cũng không thích ứng, trong gương người chung diễn xuất, bất quá này cũng không có cái gì, ít nhất thoạt nhìn, Khúc Hiểu Uyển diễn xuất càng thêm tự nhiên, này cũng liền tính là vậy là đủ rồi, đến nỗi Cao Mỹ, khẳng định có cảm xúc, này liền yêu cầu Mạch Thượng Tang quản thúc, Bối Kha Mạc quản không được, diễn xuất ngày dần dần tới gần, mỗi người đều thực khẩn trương. Không nghĩ muốn làm tạp kịch bản xã diễn xuất, vai chính tuyển định, kịch bản điều sửa, lần lượt tiến hành, mọi người chi gian cạnh tranh, cũng là phi thường lợi hại. Mạc toa chết, rất có khả năng chính là bởi vì cạnh tranh. Chẳng qua, nếu chỉ là cạnh tranh, giết người chuyện lớn như vậy, không khỏi có chút quá khoa trương đi. Huống chi động thủ đối tượng, vẫn là chính mình cho tới nay. Sớm chiều ở chung bằng hữu. Mặc kệ hung thủ là ai, khả năng đều không dễ dàng làm người tiếp thu. Chuông điện thoại tiếng vang lên, Bối Kha Mạc suy nghĩ bị kéo lại. Kha Mạc, xét nghiệm kết quả ra tới. Quả nhiên như là ngươi nói, nắp bình thượng nước bọt là Phùng Dương, ta nhớ rõ. Lúc ấy Phùng Dương đang ở uống đồ uống, tùy chỗ loạn ném, cũng không phải không có khả năng, điện thoại bên kia Tiểu Vương gật gật đầu. Vẫn là người nghĩ đến chu đáo, còn có, đã tìm được rồi bán rổ địa phương, bất quá chủ tiệm nhớ không được, rốt cuộc là ai tới mua quá rổ, ta từ mang về tới cánh hoa chung, còn xét nghiệm ra vitamin A, Bối Kha Mạc ừ một tiếng. Ngày mai buổi chiều ta không có tiết học, đi trong cục rồi nói sau Tiểu Vương bên kia, lập tức truyền đến kinh hỉ thanh âm, thật vậy chăng? Kia thật đúng là thật tốt quá, Tôn Sách bị Tiểu Vương hoảng sợ. Vốn dĩ phải làm sự tình đều quên mất, ngươi làm gì, lúc kinh lúc giống, trái tim không tốt, dọa đều hù chết Tiểu Vương thè lưỡi. Ta rất cao hứng, Kha Mạc thuyết minh thiên lại đây. Kỳ án tử khẳng định là có tiến triển, Tôn Sách ngươi không cần như vậy nghiêm túc, đường đội cũng nói. Trà án không thể quá mức hà khắc chính mình, Tôn Sách nhíu nhíu mày. Vẫn là thực không hiểu, Tiểu Vương đối với Bối Kha Mạc đã đến, như thế cao hứng, tuy rằng nói huyết sắc Quảng Ngọc Lan án kiện, Bối Kha Mạc bắt được hung thủ, thuộc về đầu công một kiện, chính là ở Tôn Sách xem ra, nào cũng bất quá là trùng hợp mà thôi. Tiểu Vương nhưng thật ra, phi thường sùng bái Bối Kha Mạc. Động bất động liền đem Bối Kha Mạc treo ở bên miệng thượng. Cảnh đội tuổi trẻ mấy cái, cũng đều đối Bối Kha Mạc nghị luận sôi nổi. Không có chỗ nào mà không phải là nói Bối Kha Mạc năng lực phi phàm. Là phá án kỳ tài. Nếu có thể đi vào bọn họ đội, như vậy bọn họ đối phá án suất tuyệt đối sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Đường Vũ Đường mỗi khi nghe được, những người này như thế nghị luận. Đều sẽ thở dài lắc đầu, Bối Kha Mạc chính là hoàn toàn không tính toán, tới cảnh đội công tác, mới có thể lựa chọn đi Trình Cẩm học viện, Đường Vũ Đường cũng cùng Bối Kha Mạc nói qua, làm Bối Kha Mạc đi cảnh đội hỗ trợ, Bối Kha Mạc lại không có đồng ý, buổi tối 9 giờ rưỡi, kịch bản xã tập luyện kết thúc, mọi người sôi nổi thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi, mấy ngày nay kịch bản xã thường xuyên tập luyện đến đã khuya. Mọi người dần dần thói quen như vậy làm việc và nghỉ ngơi. Thu thập hảo, Mạch Thượng Tang không yên tâm dặn dò nói. Chu Hiểu, người tiện đường đem Lưu Nguyệt Nguyệt đưa trở về, Bối Kha Mạc cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì muốn cho Chu Hiểu đưa Lưu Nguyệt Nguyệt trở về đâu? Ngươi không biết, Lưu Nguyệt Nguyệt có bệnh quáng gà trứng, cho nên buổi tối chính mình một người đi đường là rất nguy hiểm mà đi. Bối Kha Mạc nghe được lời này, một phen giữ chặt Mạch Mạch, ngươi nói, Lưu Nguyệt Nguyệt có bệnh quáng gà trứng, là vẫn luôn đều có bệnh quáng gà trứng, vẫn là gần nhất mới có? Mạch Mạch sờ sờ cằm, cái này ta không biết, dù sao nhận thức nàng thời điểm, nàng liền có bệnh quáng gà trứng là một loại vitamin A khuyết thiếu chứng bệnh, như vậy trùng hợp, ở cánh hoa chung phát hiện duy sinh A tố bột phấn. Lục Tiểu Vũ nhìn đến, Bối Kha Mạc biểu tình biến hóa, vội vàng thấu đi lên. Kha Mạc, ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Ai là hung thủ, hắn là như thế nào động thủ giết chết Mạc Toa? Bối Kha Mạc nhẹ nhàng bật cười, có chút chân tướng, đã chậm rãi trồi lên mặt nước. Chính là ta còn có một ít nghi vấn, không có cởi bỏ, cho nên, tạm thời không thể nói cho ngươi. Ta hoài nghi chính là ai? Lục Tiểu Vũ lòng hiếu kỳ bị điều động lên, còn phải không đến thỏa mãn, vò đầu bứt tai, muốn biết đáp án, mà Bối Kha Mạc, từ trước đến nay đều là dầu muối không ăn, mặc cho hắn như thế nào dây dưa, không nghĩ nói chính là không nói. Cách thiên hạ ngọ, toàn bộ cảnh đội người, sớm liền vội xong rồi chính mình công tác, ngồi ở phòng họp chờ đợi, cục trưởng một mở cửa hoảng sợ, liền tính là mở họp, cũng chưa thấy được người như vậy đầy đủ hết, mà lúc này Bối Kha Mạc, cũng không vội vã đi cảnh đội, nàng còn có một chút sự tình yêu cầu xác nhận. Kha Mạc, ngươi làm gì vậy a? Chúng ta như vậy bị người phát hiện, chính là hết đường chối cãi. Lục Tiểu Vũ kéo một chút Bối Kha Mạc, hy vọng nàng có thể từ bỏ tiến vào người khác phòng ngủ ý tưởng. Bối Kha Mạc không để ý tới Lục Tiểu Vũ nói, xoay người vào phòng. Lục Tiểu Vũ vừa thấy, cũng chỉ có thể đủ gắt gao đuổi kịp. Ở đi vào phòng này phía trước, Bối Kha Mạc liền trinh sát qua, trong phòng ngủ sẽ không có người. Phòng này là Lưu Nguyệt Nguyệt, Bối Kha Mạc muốn xác định đồ vật đều ở cái này phòng bên trong. Lục Tiểu Vũ cảnh giác vẫnh tai, nghe bên ngoài động tĩnh, sợ có người lúc này tiến vào. Bối Kha Mạc đông nhìn xem, tây nhìn xem, tìm được rồi một cái mang theo mật mã khóa hộp. Đây là cái gì a? Này muốn mật mã mới có thể đủ đánh đến khai đi. Bối Kha Mạc nhìn quét một chút Lưu Nguyệt Nguyệt địa phương, đưa vào bốn cái con số, ca một tiếng, hộp mở ra, Lục Tiểu Vũ thiếu chút nữa kinh ngạc kêu ra tới, tràn ngập tò mò, nhìn hộp đồ vật, chính là hộp, chỉ có một tiểu vở mà thôi. Đây là thứ gì a? Lưu Nguyệt Nguyệt nhật ký, ngươi là như thế nào mở ra nàng hộp? Kha Mạc, ngươi từ nơi nào biết? Nàng hộp mật mã, Bối Kha Mạc về phía sau chỉ, trên giường cái kẹp, trên bàn bài trí, đều là 6 cái, thuyết minh Lưu Nguyệt Nguyệt thực thích 6 cái này con số. Hơn nữa Lưu Nguyệt Nguyệt sinh nhật mấy cái con số, đảo sắp hàng liền ra tới. Dù sao như vậy mật mã khóa cũng không có gì số lần hạn chế, liền tính là một lần đoán không trúng, nhiều đoán vài lần liền hảo. Sinh nhật làm mật mã, người bình thường nhưng thật ra cũng có thể đủ đoán được, chính là thích con số liền không hảo đoán, càng gian nan, chính là con số sắp hàng, liền tính là tỏa định con số, cũng có hơn 10 loại khả năng tính. Nói là Bối Kha Mạc vận khí cũng hảo, thực lực cũng hảo, có thể một chút liền chung. Lục Tiểu Vũ cũng là cảm thấy không ai. Bối Kha Mạc mở ra nhật ký, liền bị Lục Tiểu Vũ ngăn trở. Đây là nhân gia sao sao a, chính là này quan hệ đến Mạc Toa chết, nếu ngươi tin tưởng ta, cũng đừng ngăn đón ta. cho ta thông khí đi, chính là, liền tính là chúng ta muốn lấy được bằng chứng, cũng muốn trải qua đang lúc tay đoạn, ngươi có lấy được bằng chứng tư cách mới được. Hiện tại liền hiềm nghi người đều không tính là, bất quá là ta suy đoán, ngươi làm ta như thế nào cùng Đường Vũ Đường nói, ở Lưu Nguyệt Nguyệt nơi này, tiến hành lấy được bằng chứng. Lục Tiểu Vũ há miệng thở dốc, không nghĩ ra phản bác lời nói tới, lại là hiện tại là cái gì đều không có, chỉ cần là bằng vào, một khối sơn móng tay, một cái tân rổ, là không đủ làm Lưu Nguyệt Nguyệt trở thành hiềm nghi người. Bối Kha Mạc mở ra Lưu Nguyệt Nguyệt nhật ký, nhìn bên trong nội dung, 9 Nguyệt 3 ngày hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên. Ta nhận thức một cái xinh đẹp bạn cùng phòng, gọi là Mạc Toa, nàng cùng ta cùng nhau, gia nhập kịch bản xã. Ta tưởng chúng ta ở chung, nhất định sẽ phi thường vui sướng. 10 Nguyệt một ngày nghỉ, vì cái gì tất cả mọi người đều tìm Mạc Toa đi ra ngoài ngoạn nhi? Không có người tìm ta, ta không cao hứng. 12 Nguyệt 24 ngày tất cả mọi người đều đi ra ngoài chơi. Theo ta một người ở phòng ngủ, Mạc Toa cũng mặc kệ ta, ta không bao giờ thích nàng. 1 Nguyệt 3 ngày kỳ nghỉ kết thúc, cái này thứ 6 có chuyện kịch diễn xuất, ta muốn diễn vai chính, chính là Mạc Toa ở, ta liền không khả năng xuất đầu. Nàng thật đẹp, chính là nàng chặn ta lộ, chỉ cần cùng nàng ở bên nhau, người khác liền nhìn không tới ta tồn tại. Kế tiếp là mấy thiên giấy trắng, không biết Lưu Nguyệt Nguyệt, lúc ấy là cái dạng gì tâm tính. Nhật ký từ 2 tháng 15 ngày, bắt đầu tiếp tục viết xuống đi, 2 Nguyệt 15 ngày còn có mấy ngày liền khai giảng. Ta biết chính mình tư tưởng, càng ngày càng đen ám, ta sợ nhìn thấy Mạc Toa, sợ hãi chính mình trong lòng, đối Mạc Toa sinh ra căm hận, nàng chính là ta tốt nhất bằng hữu, ta như thế nào có thể thương tổn nàng. 3 Nguyệt 3 ngày xã trưởng nói. Năm nay có một hồi quan trọng diễn xuất, Mạc Toa lại là nữ chính, ta cảm thấy hảo không cam lòng. 3 Nguyệt 26 ngày Mạc Toa khiêu vũ thật đẹp. Ta cảm thấy chính mình phải bị nàng quang mang, bỏng rát, ta không biết ứng không nên giết nàng. Nếu nàng bất tử, ta như thế nào có thể hấp dẫn mọi người chú ý? Chính là nàng là bằng hữu của ta a. 4 Nguyệt 3 ngày hôm nay. Mạc Toa nói ta không có vũ đạo thiên phú, ta biết nàng khinh thường ta, ta đây cũng không cần để ý nàng. 4 Nguyệt 16 ngày ta quyết định động thủ, đồ vật đã lấy lòng, Mạc Toa đối đào hoa dị ứng, chỉ cần lây dính thượng, thực mau liền sẽ hô hấp khó khăn, là nàng trước chọc tới ta, liền không thể trách ta. Mạc Toa, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, này một thiên thiên nhật ký. Ghi lại Lưu Nguyệt Nguyệt, phức tạp rồi lại âm u tâm lý hoạt động, Lục Tiểu Vũ nhìn nói mấy câu, nổi da gà nổi lên một thân, ta trước nay không phát hiện, Lưu Nguyệt Nguyệt trong lòng như vậy phức tạp, Lưu Nguyệt Nguyệt cho người ta cảm giác, vẫn luôn là dịu dàng, một bộ váy dài, sạch sẽ yêu nhã, ai có thể nghĩ đến, mỗi ngày, Lưu Nguyệt Nguyệt cùng Mạc Toa, tay khoác tay hành tẩu thời điểm, trong lòng tưởng, đều là như thế nào giết Mạc Toa, cũng hoặc là như thế nào làm Mạc Toa, biến mất trên thế giới này đâu. Bối Kha Mạc chỉ, đặt ở trên bàn cái chai, vitamin A, người biết là làm gì đó đi, có thể trị liệu bệnh quáng gà trứng. Lưu Nguyệt Nguyệt xác thật là có bệnh quáng gà trứng, toàn bộ kịch bản xã đều biết kịch bản xã thường xuyên sẽ tập luyện đến đã khuya. Lưu Nguyệt Nguyệt trở về. Liền có khả năng thực không có phương tiện, chuông điện thoại thanh, đột nhiên vang lên, Lục Tiểu Vũ hoảng sợ, cảnh giác đi tới cửa, phòng ngừa có người tiến vào, Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, đem điện thoại tiếp lên, Vũ Đường, người nghĩ như thế nào lên, lúc này cho ta gọi điện thoại, ta trong chốc lát không phải đi qua sao, người đây là sốt ruột, Đường Vũ Đường ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Không phải ta sốt ruột, là ta thủ hạ những người đó sốt ruột hảo đi. Ta hiện tại liền qua đi, ta ở các ngươi trường học cửa đâu. Ngươi ra tới là có thể đủ nhìn đến ta. Ta ở chỗ này chờ ngươi đi, hảo. 10 phút lúc sau, Ta cùng Lục Tiểu Vũ liền đi qua, Bối Kha Mạc treo điện thoại. Đánh Lục Tiểu Vũ một cái tát, làm gì đâu, lại không phải thật sự ở làm tạc, Vũ Đường ở cửa chờ. Chúng ta cũng nên đi, quá muộn đã bị người phát hiện, Lục Tiểu Vũ trịnh trọng gật đầu. Hướng về phía cửa sổ liền xông ra ngoài, Bối Kha Mạc một tay đem người giữ chặt, làm gì à đây là, đi cửa chính là đến nơi. Còn đi cái gì cửa sổ, Lục Tiểu Vũ nếu không phải bị giữ chặt. Khả năng lần này, liền trực tiếp từ cửa sổ rớt đi ra ngoài. Hai người từ phòng đi ra ngoài, đi vào cửa, dùng 7-8 phần chung. Quả nhiên gặp được Đường Vũ Đường, chính chờ ở cửa. Hiện tại, cơ hồ toàn bộ trường học, đều nhận thức Đường Vũ Đường. Hắn cũng không có việc gì. Tổng hội đến Trình Cẩm học viện tới. Bối Kha Mạc cột kỹ đai an toàn, chậm rãi dò hỏi, bọn họ cứ như vậy cấp, là có chuyện gì sao? Đường Vũ Đường rất là bất đắc dĩ, ta cũng tò mò, hiện tại toàn bộ phòng họp, ngồi, đều là trong đội người, Lục Tiểu Vũ hì hì cười. Đào cảm thấy đương nhiên, ai làm lão đại lợi hại như vậy đâu, bọn họ hẳn là đều chờ, nghe lão đại phân tích chuyện này đi, chúng ta chính là tìm được rồi. Phi thường làm người khiếp sợ chân tướng a, các ngươi vừa rồi. Chính là ở tìm đồ vật sao? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, cũng không thể xem như tìm đồ vật, hẳn là phi pháp xâm nhập. Đường Vũ Đường kinh ngạc nhìn thoáng qua Bối Kha Mạc. Ngươi, phi pháp xâm nhập, Lục Tiểu Vũ nghĩ mà sợ, vỗ vỗ chính mình ngực, ta đều sắp hù chết, thật là quá mạo hiểm mà ni. Đường Vũ Đường cười khẽ ra tiếng. Các ngươi làm sự tình, luôn là cùng người khác làm thực không giống nhau, cục cảnh sát khoảng cách Trình Cẩm học viện. Cũng không quá xa, lái xe chỉ cần hơn 10 phút, nói chuyện chi gian, xe cũng đã tới rồi cục cảnh sát. Đường Vũ Đường mang theo Bối Kha Mạc, Lục Tiểu Vũ đi theo Bối Kha Mạc, ba người một đường đi tới, hấp dẫn không ít người nhóm ánh mắt, lúc này đây, nhận thức Bối Kha Mạc người nhiều. Đối nàng tò mò người cũng nhiều, ai đều muốn nhìn xem, cái này Bối Kha Mạc, rốt cuộc là cái dạng gì một người. Phòng họp môn vừa mở ra, ba người liền cảm giác được, vô số đạo ánh mắt, đâm lại đây, Đường Vũ Đường đều bị như thế tình huống, hoảng sợ, càng không cần phải nói là Lục Tiểu Vũ, lại xem Bối Kha Mạc, ngược lại là không chút hoang mang, đi tới đằng trước bảng đen bên cạnh. Đem Mạc Toa ảnh chụp cố định, người chết Mạc Toa, 20 tuổi, Trình Cẩm học viện y học viện, hộ lý hệ học sinh, nguyên nhân chết là dị ứng tính hít thở không thông. Hiện trường phát hiện đại lượng đào hoa cánh, một khối sơn móng tay mảnh nhỏ, cùng với chút ít vitamin A bột phấn. Hết chương.